Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. 37/50. Không chỉ có là tiểu hài tử khóc bù loa, ngay cả không ít đại nhân cũng là mắt đục đỏ ngầu, rơi lệ. Nguyên bản bọn hắn liền vì là chuyện cổ tích bên trong cái kia đáng thương bé gái chết mà ảm đạm. Đang bị Diệp Thu Ca như vậy một hát, nguyên bản một loại kia như sương mờ mịt hư vô ảm đạm trong nháy mắt hóa thành thực chất, đâm thẳng nhân tâm. Diệp Thu tiếng ca tựa hồ có một loại ma lực, có thể cầm trong lòng người cảm tình cho triệt để kích thích ra tương đương. Ta mẹ nó còn là lần đầu tiên bị một ca khúc cho hát khóc. Ai nha mẹ nó, nghe được quá thương tâm. Sớm biết ta cũng không nghe gạch dưới. Khó chịu là khó chịu một chút, tuy nhiên thật rất xuôi tai. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này à. Gọi là Diêm Thiên Đường sao? Ta vừa mới tại Vi Tấn âm nhạc trên lục soát thoáng một phát, không tìm được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thì Diệp Thu cũng đã cầm Tiểu Mộng Mộng dưới sự trấn an đến, giúp nàng lau khô nước mắt. Đồng thời Diệp Thu nhìn thấy bên cạnh Tiểu Quyên Nhi cũng đã đình chỉ thút thít. Nàng tựa hồ đã ý thức được cái quái gì. Mọi người thấy bên cạnh ta tiểu nữ hài này sao? Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt ve đối phương đầu. Cầm microphone đối trước mặt vẫn còn ở ồn ào lấy quần chúng vây xem nhóm nói ra. Nàng đến từ Hà Bắc, một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu đem bé gái thân thế cùng tao ngộ nói một lần. Sau cùng dừng một chút nói ra, ta cam đoan ta nói cái này hết thảy đều là thật. Ngoại trừ ta, hiện trường còn có chúng ta Đế Đô Học Viện âm nhạc hơn 100 vị trí đồng học, đều có thể làm chứng. Ta nói tiểu nữ hài này phát sinh hết thảy đều là chân thực. Đúng, chúng ta có thể làm chứng. Ta chứng minh bé gái sự tình đều là thật. Thi Thi càng là mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói. Mẹ của nàng liền ở tại Đế Đô người thứ hai dân bệnh viện, tên là Hoàng Tuyết Mai, gan tạng xưng tương đương lựu bệnh khu 33 giường. Bác sĩ trực điện thoại là XXXXXXXXX. Mọi người chỉ cần hỏi một chút liền có thể hỏi. Nhìn xem cái này hơn 100 danh học sinh đứng ra vì là Diệp Thu theo như lời nói làm chứng. Ở đây quần chúng vây xem không khỏi một trận động dung. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng ca bất thình lình vang lên, mang theo một tia rõ ràng khiếp ý. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Chấm ngoặc kép, theo câu đầu tiên tiếng ca hát ra, một trận du dương bên trong mang theo một tia bi ý đàn violon âm nhạc đáp lại tiếng ca, chậm rãi trôi vào mọi người lỗ tai. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử giống khối bảo, quăng vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được, không có mụ mụ khổ nhất buồn bực, không có mẹ nó hài tử giống căn thảo, rời đi ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc chỗ nào tìm. Chấm ngoặc kép, ca từ rất đơn giản, nhưng là tại Tiểu Quyên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở diễn sướng dưới sự tại đàn violon dưới nổi bật, lại thêm vừa mới giảng thuật chuyện kia, lập tức liền đâm trúng người nội tâm chỗ sâu nhất hỗn tạp nhuyễn. Hát xong lần thứ nhất, Tiểu Quyên Nhi không có nghe, tiếp tục hát lên lần thứ hai, làm lần thứ hai, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Âm thanh từ nhỏ Quyên Nhi trong miệng hát đi ra thì hiện trường có không ít mụ mụ đã bắt đầu lau nước mắt. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Các nàng thân là mẫu thân, bị ca khúc bên trong loại kia tán tụng mẫu ái, khát vọng mẫu ái tình cảm đánh trúng. Các nàng kiềm lòng không đặng nhớ tới con của mình. Nếu có một ngày, chính mình bất thình lình rời đi hài tử, cái kia con của mình làm sao bây giờ? Có thể hay không giống trong tiếng ca như thế, biến thành một cây không người quan tâm cỏ dại? Có thể hay không giống cái kia cô bé bán diêm một dạng lẻ loi hiu quạnh, sau cùng chết cóng đầu đường? Nghĩ đi nghĩ lại, lớn chừng hạt đậu nước mắt như đoạn tuyến chân châu tựa như theo trong hốc mắt trượt xuống. Lạch cạch rơi vào mặt đất. Chính mang theo hài tử mụ mụ càng là đem con ôm thật chặt vào trong ngực. Sợ hội mất đi hài tử. Mà bọn nhỏ lúc này lại là vẻ mặt nghi hoặc. Mụ mụ đây là thế nào? Vừa mới không phải là ta đang khóc sao? Làm sao bây giờ mụ mụ cũng khóc? Mụ mụ mụ mụ, không khóc, không khóc. Hảo hảo đừng khóc. Mụ mụ cũng không cần khóc có được hay không? Cùng loại dạng này trẻ con tương đương non âm thanh tại trong siêu thị các nơi vang lên. Nghe hài tử an ủi, chúng nương nương trên mặt mỉm cười, mang nước mắt, tất cả mụ mụ ở trong lòng mặc niệm. Bảo bối của ta ha, mụ mụ là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Làm tiểu quyên nhi hát đến lần thứ ba thời điểm, nàng cuối cùng khống chế không nổi tâm tình của mình. Vừa nghĩ tới nằm ở bệnh giường tương đương lên mẫu thân, vừa nghĩ tới cái kia một mặt tái nhợt vẫn còn luôn luôn mỉm cười tự an ủi mình mẫu thân, tiểu quyên nhi dễ nhịn không được khóc lên. Cầu báp, ngay tại tiểu quyên nhi bởi vì thút thít mà hát không đi xuống thì vẫn đứng ở bên cạnh tiểu mộng. Mộng bất thình lình tiến lên, nhón mũi chân duỗi với tương đương xuất thủ dè dặt từ nhỏ quyên nhi trong tay bắt lại microphone. Bỏ vào bên miệng, tiểu mộng mộng nhìn một chút Diệp Thu. Tại Diệp Thu ánh mắt kinh ngạc bên trong, há miệng ra tương đương cằm. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Quăng vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được. Chấm ngoặc kép. Làm tiểu mộng mộng cái này còn mang theo một tia nãi thanh nãi khi tiếng ca vang lên thì nguyên. Bản vẫn còn ở cường tự kiên trì người xem cũng khống chế không nổi. Rơi lệ, dù cho là từ trước tới giờ không rơi lệ thiết hán. Tại đối mặt loại tình huống này thì cũng không nhịn được sờ lên hơi tương đương nhuận khóe mắt. Thảo, gió ở đâu tới cát mê mắt. Giờ khắc này. Toàn bộ cửa hàng ngoại trừ trẻ con tương đương non tiếng ca cùng bi thương đàn violon âm thanh ngoại, cũng chỉ còn lại có cái kia hàng loạt tiếng khóc lóc. Người trẻ tuổi này, thật lợi hại, đứng ở dưới đài Trương lão bản lau đỏ lên nước mắt. Trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Giới âm nhạc nhân sĩ thường nói, chỉ có thể đánh động người âm nhạc mới là tốt âm nhạc. Mà bây giờ... Diệp Thu chỉ bằng cái này hai bài ca, đả động hiện trường gần ngàn tên người xem, sau đó một ca khúc còn không phải bởi chính hắn diễn sướng. Dạng này mức độ, nhìn chung toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, cũng tìm không ra mấy cái đến a. Tiểu mộng mộng cuối cùng chỉ là một cái tiểu hài tử, cũng không có học qua phát ra tiếng kỹ xào, lại thêm lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy ca hát. Vừa căng thẳng, cuống họng càng là không thể buông lỏng hạ xuống. Đang hát mấy lần về sau, cũng bởi vì cuống họng phát câm, hát không nổi nữa. Ba ba tương đương, tiểu mộng mộng hai tay bưng lấy microphone, ủy khuất nhìn về phía Diệp Thu. Nàng thực ra muốn giúp tiểu tỷ tỷ lại nhiều hát mấy lần. Không có việc gì, đã đủ. Diệp Thu lấy qua tiểu mộng mộng trong tay microphone, nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn một cái. Mộng mộng rất tuyệt, ba ba vì ngươi kêu tương đương ngạo. Có thật không? Đương nhiên là thật. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Khi lấy được Diệp Thu trả lời khẳng định về sau, tiểu mộng mộng nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.